Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, Mirror Rim cõi gương. Sunny từ từ quay lại và nhìn thấy, Queen of Nothing, hoàng tử hư vô, Mordred trông gần như giống hệt lần đầu Sunny nhìn thấy hắn với hình hài thật. Cao ráo, mảnh khảnh, mái tóc đen như lông quạ và khuôn mặt sắc sảo. Không hẳn là đẹp trai, nhưng toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Đặc điểm nổi bật nhất của hắn vẫn là đôi mắt như gương. Phản chiếu thế giới như hai dòng bạc lỏng. Trên môi Mordred hiện lên nụ cười dễ chịu nhưng trống rỗng. Khoan, có gì đó không ổn. Sunny cau mày, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Prince of Nothing. Chỉ ngay trước khi vào Seat of Nightmare, hạt giống cơn ác mộng. Tên khốn đó bị thương, bầm dập, đầy máu khô và mất một bàn tay. Nhưng giờ đây, Mordred trông hoàn toàn ổn. Không có vết thương nào trên cơ thể, không vết máu nào trên áo. Và bàn tay hắn cũng đã trở lại. Nụ cười của Mordred nhếch lên một chút khi thấy ánh mắt của Sunny. Hắn giơ bàn tay, mới, và vẫy nhẹ. Không ai nhớ đến tôi cả. Thật là tổn thương đấy. Sunny im lặng một lúc, sau đó hỏi một cách cẩn trọng, chúng ta đang ở đâu? Không gian xung quanh họ trông giống như một trong những pháo đài nổi thuộc hàng rào bảo vệ. Twilight, hoàng hôn, nhưng cũng khác biệt, không chỉ vì thế giới đã bị lật trái phải, dường như nơi đây có một giới hạn, không quá xa, chiến trường đáng sợ tan biến, trở thành hư vô. Chỉ còn lại phần thế giới được phản chiếu trong bộ giáp bóng loáng. Khi nhận ra điều này, một cảm giác lạnh sống lưng bao phủ Sunny. Có vẻ lý thuyết của cậu rằng Mordred đã kéo họ vào một hình ảnh phản chiếu là chính xác. Thật vậy, không gian họ đang đứng chỉ chứa đựng phần thế giới phản chiếu trong ngực áo sáng bóng của xác xê. Hết, cùng với một khu vực nhỏ xung quanh, Queen of Nothing nhìn quanh. Rồi giơ tay như một cử chỉ chào đón. À, đây là, hãy gọi là Mirror Rim, cõi gương, đi, coi như là sự mở rộng của Ascended Ability, năng lực thăng hoa, của tôi, theo một cách nào đó. Là vậy, Sunny không thích âm thanh của lời nói đó chút nào, và đồng đội cậu cũng vậy. Nephis đặt tay lên chuôi kiếm và hỏi với giọng đều đều. Theo cách nào đó? Mordred do dự, à, đó là một câu chuyện dài. Rất tiếc, thời gian không phải là thứ xa xỉ mà chúng ta có vào lúc này. Cassie nghiêng đầu một chút. Tại sao? Hắn nhìn cô với ánh mắt thận trọng, rồi lại nhìn xung quanh một cách khó chịu. Có những mối nguy rình rập trong cõi gương. Giống như bên ngoài, tôi đã liều lĩnh lớn khi đến cảnh báo các cậu. Đừng tiếp tục đến Twilight. Nếu không, sẽ không có đường quay lại đâu. Lời cảnh báo rùng rợn đó treo lơ lửng giữa họ, khiến bầu không khí u ám của pháo đài đổ nát càng thêm đáng sợ. Sunny hít sâu một hơi rồi hỏi với giọng tối tăm. Tại sao? Không phải ngươi đang ở đây sao? Và Kai đâu rồi? Ngươi không làm gì cậu ấy chứ? Nếu có, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện. Mordred nhìn cậu trong giây lát. Ôi, nhiều ác cảm quá, công nhận là có thể tôi đáng bị như vậy. Nhưng đừng lo, bạn của các cậu vẫn còn sống. Tôi khá chắc chắn về điều đó. Còn về cách tôi có thể trò chuyện, các cậu đã hiểu nhầm rồi. Tôi không thực sự ở đây, chỉ có phản chiếu của tôi. Còn cơ thể tôi bị mắc kẹt đâu đó ở Twilight. Nếu muốn biết thêm, các cậu phải đi cùng tôi đến nơi an toàn khỏi quái vật trong cõi gương. Các cậu có thể không coi trọng mạng sống của mình, nhưng tôi thì có đấy. Sunny lắc đầu, không đủ thuyết phục, quái vật nào ngươi nói? Và ý ngươi là gì khi nói rằng cơ thể bị mắc kẹt? Nó bị phá hủy, hay ngươi là một hồn ma gương một lần nữa? Queen of Nothing nhìn cậu với ánh mắt u tối. Không lịch sự lắm khi gọi người khác là hồn ma. Sunlis, Sunny cười khẩy. Ta đâu có là người lịch sự. Trả lời đi. Mordred thở dài. cơ thể của tôi không bị phá hủy, chỉ là bị giam cầm ở thành phố. Theo như tôi có thể đoán, nó liên quan đến hệ thống ma thuật của Twilight. Dù sao đi nữa, tôi không thể tự do di chuyển trong thế giới vật lý. Và bạn của cậu cũng vậy. Điểm khác biệt là tôi có thể thoát vào gương, còn cậu ấy thì không. Mà vậy cũng tốt, ngay cả tôi còn suýt chết ở đây. Sunny định nói gì đó, nhưng Nephis ngắt lời. Cô giơ tay lên và nói với giọng bình thản. Một người trong chúng tôi ở lại canh tàu. Cô ấy có gặp nguy hiểm không? Mordred lắc đầu. Miễn là tàu không tiến lại gần Twilight, cô ấy sẽ an toàn. Chúng ta, những người đang ở trong thế giới phản chiếu, mới là những kẻ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi duy nhất chúng ta có thể trò chuyện. Trừ khi một trong các cậu sẵn sàng giao cơ thể mình cho tôi tất nhiên. Hắn nhìn quanh và cười, nhếch mép, chắc là không có ai đâu nhỉ. Sunny nghiến răng và gầm gừ, giọng cậu đầy đe dọa. Ngươi đoán đúng đấy, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Mordred thở dài, thôi được, tôi còn ít Essen, tinh chất, nhưng đủ để mời thêm một người. Ngay sau đó, có tiếng kính vỡ và Effie đột nhiên đứng cạnh họ, với vẻ mặt ngơ ngác. Tuy nhiên, chính Prince of Nothing mới là kẻ trông thực sự ngạc nhiên. Lớp mặt nạ dễ chịu thường ngày của hắn rạn nứt trong giây lát, để lộ sự ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào bụng của Effie. Mordred im lặng trong giây lát, rồi nói một cách không tin nổi. Ascended Athena, à, tại sao, sao ngươi lại, nghe thế, Effie mỉm cười ngọt ngào. Có thai hả? Ờ, thấy đấy, thái tử, khi một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau rất nhiều. Mặt Sunny giật giật, không thể nào, liệu mọi thứ có đang diễn ra thật không? Hết chương.